cục cưng vô địch cha, người bị phai rồi. Chương 239 đến 1 Vương quốc hoa tươi, hôn lễ xa hoa đẹp mắt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Park diễn đà máy bay trực thăng chậm rãi đáp xuống một ban công, Thiên Ca Tuệ mơ mơ màng màng mở mắt thấy dáng vẻ hưng phấn của Học Học và Tập Tập, cô rất tự nhiên lý giải đây là do con trai rất vui mừng khi về nhà, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Cửa khoang máy bay vừa mở ra, ánh mắt trời ấm áp chiếu vào, khiến Thiên Ca Tuệ hơi không thích ứng, mắt híp lại, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, bên ngoài cửa khoang máy bay có mấy người phụ nữ xa lạ đứng trật tự ngay ngắn, khiến cho cô vô cùng không hiểu, sao nhìn giống như đang chờ cô vậy. Thiên tiểu thư, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, mời ngài đi theo chúng tôi. Mấy người phụ nữ cùng kêu lên, Thiên Ca Tuệ hoàn toàn không giải thích được giờ trò quỷ gì vậy. Mẹ, mau đi xuống đi, Học Học và Tập Tập cùng kéo mẹ ra ngoài. Mấy người vây quanh Thiên Ca Tuệ vào một phòng thay quần áo xa hoa. Đợi chút, rốt cuộc muốn làm gì đây? Tôi muốn về nhà, các người cũng đừng cản tôi. Còn có hai thằng nhóc thúi này, mau nói cho mẹ một chút, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thiên Ca Tuệ chống nạnh hỏi hai con trai, Học Học và Tập Tập liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thầm nói không ổn, mẹ muốn nổi giận. Cha các con đâu? Kêu cha các con tới đây. Mẹ, cha đang ở chỗ tổ chức hôn lễ bận rộn xoay quanh rồi, cha không có thời gian qua đây. Tập Tập thở dài, bé rất sợ mẹ nổi đóa, bởi vì mẹ nổi đóa là một chuyện rất kinh khủng. Chỗ tổ chức hôn lễ? Chỗ tổ chức hôn lễ của ai? Sao cha các con lại bận rộn xoay quanh? Thiên Ca Tuệ càng thêm buồn bực, nghi ngờ đầy trong đầu. Cô đúng là không biết chuyện, trong khoảng thời gian gần đây cô vẫn một mực bận rộn chuyện tốt nghiệp ở trường học còn ở nước Mỹ xa xôi, gần một tháng chưa trở lại thành phố VK, lại nói Úy Nam Thừa vốn cố ý gạt cô, nói muốn cho cô một niềm vui bất ngờ, càng thêm không thể nào biết được. Daien Dedean Liquidon, Thiên tiểu thư, hôm nay là ngày kết hôn của cô. Một người phụ nữ bên cạnh cười nói, lúc này Thiên Ca Tuệ hoàn toàn ngây ngần cả người, cái gì với cái gì? Ngày cô kết hôn, cô đã kết hôn 7 năm rồi có được không? Hơn nữa thừa cũng không có nói với cô hôm nay muốn kết hôn. Mấy người có lầm lẫn gì không? Dĩ nhiên không có, những chuyện này đều do Úy tiên sinh căn dặn, chúng tôi chỉ dựa theo mà làm thôi. Bây giờ đã 8 giờ Thiên tiểu thư, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Nếu không sợ rằng sẽ không kịp thời gian, chuyên gia trang điểm nói tiếp, sau đó bảo trợ lý mang áo cưới xa hoa do nữ vương nổi danh trong thế giới áo cưới áo đại nghê tự mình thiết kế cho Thiên Ca Tuệ ra. Trời ơi, Thiên Ca Tuệ lên tiếng kinh hô trong lòng than thở quá đẹp. Quá ảo mộng, mà những người phụ nữ ở đây cũng đã sớm sợ hãi than thở cho nên lúc này tương đối mà nói bình tĩnh hơn chút, vẫn có một số ít lần thứ hai bị chấn động. Đài Endiza Nlequidon, trang trí đơn giản nơ con bướm trên một vai lịch sự tao nhã mà không mất đi vẻ đáng yêu, thiết kế trước ngực phối hợp chặt chẽ với bao tay, lụa mỏng trên đầu, đồ trang sức các loại, nhìn kỹ mỗi đóa hoa trên dưới thân váy trải rộng, do lụa mỏng, sợi tơ, sequin, kim sa, và mảnh kim cương tơ bạc v.v. chứa nhiều yếu tố lãng mạn, rất rõ ràng toàn bộ đều may thủ công, hoa văn với mật độ không đồng nhất vài nét thắt vòng quanh trước ngực thắt lưng, đường cong thân váy tuyệt đẹp, nói lên khí chất mộng ảo lãng mạn. Quả thật là váy cưới trong mộng của mỗi người phụ nữ, ánh mắt Thiên Ca Tuệ đều nhìn thẳng, trong lòng lẩm bẩm, ông xã, em yêu anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tiểu quỷ Học Học và Tập Tập vội vàng nháy mắt với mọi người bên cạnh, có thể bắt đầu. Thiên tiểu thư, ngài thay áo cưới trước đi. Cứ như vậy Thiên Ca Tuệ mơ mơ màng màng thay áo cưới, sau đó được đặt trên ghế ngồi trang điểm, trong lòng luôn cảm thấy không chân thật, hoàn toàn không hề có một chút xíu dự cảm nào. Trang điểm được một nửa, Hạ Lan Thu đẩy cửa tiến vào. Chậc chậc chậc, hôm nay cô dâu thật xinh đẹp, Cầu Cầu, sao cậu lại ở đây? Thiên Ca Tuệ rất kích động nói, không phải Cầu Cầu ở New York sao? 3 tháng trước cậu ấy đã nộp đơn lên một công ty thiết kế kiến trúc nổi danh ở New York, hoàn cảnh làm việc và đãi ngộ cũng rất tốt. Email protected, chẳng lẽ cậu không hoan nghênh tớ sao? Hay là nói không muốn tớ làm dâu phụ cho cậu một lần? Hạ Lan Thu khó có được nhạo báng bạn tốt. Nào có, người ta chỉ kinh ngạc thôi mà, tớ đương nhiên bằng lòng để cho cậu làm phù dâu cho tớ. Chỉ có điều Cầu Cầu cậu cũng có thể lo lắng chuyện lớn cả đời mình rồi đó. Thiên Ca Tuệ cong môi, Hạ Lan Thu kéo băng ghế bên cạnh ngồi xuống, tớ ấy mà cậu cũng không cần lo lắng, trước mắt có một người trong lòng, đang theo đuổi. Cái gì, cậu theo đuổi người ta, người nào có sức hấp dẫn vậy? Học Học và Tập Tập ngồi bên cạnh cũng vểnh tai lên nghe, bọn họ cũng tương đối quan tâm chuyện kết hôn của dì Thu. Mẹ nuôi, không không, hi hi, là một vị học trưởng đại học lúc trước từng theo đuổi tớ rất nhiều năm, nhưng mà tớ lại điệu bộ tỏ vẻ với người ta, óng ẹo, lúc ấy đi du học cũng có một phần nguyên nhân vì tránh anh ấy, bởi vì cảm thấy không thể nào với anh ấy, không nên lãng phí thời gian của người ta, nhưng anh ấy rất kiên nhẫn, cho đến năm ngoái mới buông tay ra, mà sau khi anh ấy buông tay rồi tớ mới ý thức được thật ra thích anh ấy, chỉ có điều không dám đối mặt với lòng mình mà thôi, có phải là chuyện xưa rất máu chó không? Hạ Lan Thu tự giễu cười nói. Thiên Ca Tuệ nhíu mày nhìn cậu ấy, rất nghiêm túc lắc đầu một cái. Không máu chó, rất thê mỹ, đau thương mà đẹp, ví dụ như chuyện tình của Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài. Còn thê mỹ, thê lương không sai biệt lắm, hiện giờ người ta lại không để ý tới tớ. Khóe miệng Hạ Lan Thu co rút nhưng mơ hồ ẩn chứa vẻ khổ sở, bọn họ biết nhau sắp 7 năm rồi, anh theo đuổi cô gần 4 năm, bây giờ đã buông tay rồi, cô lại không có lòng tin lớn như vậy về mình, chỉ muốn thử một lần, con người khi còn sống không thể bỏ qua quá nhiều chuyện, luôn phải kịp thời làm chút cứu vãn. Email protected, Diane, Lee, Quy, Don, nếu như có thể, vậy thì có thể, nếu như không thể, vậy cũng không sao, sẽ không dâu, đàn ông đều hơi kỳ quái, nghĩ thông suốt là được rồi. Thiên Ca Tuệ cầm ngón tay lạnh như băng của cậu ấy, hai người ngầm hiểu lẫn nhau cười cười. Ừ cô dâu hạnh phúc chúng ta nên lên đường. Hạ Lan Thu cầm tay Tuệ Tuệ đứng dậy. Vậy mà chờ đợi cô không phải là xe hoa, mà là... dây đu, mộng ảo nhẹ nhàng không thể tưởng tượng được ghế ngồi chính là dùng chất liệu dây leo màu trắng, dùng hoa tươi làm đẹp phía trên, rất xứng đôi với áo cưới của cô, cực kỳ đẹp mắt. Tại sao phải ngồi cái này tới nơi tổ chức hôn lễ? Thiên Ca Tuệ cảm thấy cần phải hỏi rõ ràng, mặc dù cô rất thích chơi một chút trò chơi kích thích nhưng đồ chơi này không khỏi quá kích thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên tiểu thư ngài cứ việc yên tâm, các biện pháp chuẩn bị an toàn cho ghế hoa này làm được rất tốt, sử dụng vài sợi dây cáp treo gắn trên máy bay trực thăng, dây leo chỉ quấn bên ngoài có tác dụng trang trí, hơn nữa trước sau đều khóa lại rồi, sẽ không xảy ra nguy hiểm gì, quãng đường đến nơi tổ chức hôn lễ cũng rất ngắn, máy bay trực thăng lái rất chậm, 5 phút đồng hồ đã đến. Nhân viên chuyên nghiệp chế tạo ghế hoa ở bên cạnh giải thích. Mẹ con ngồi cùng với mẹ, tập tập xung phong nhận việc, người bạn nhỏ, không thể đâu, đây là ghế hoa cho một người thiết kế riêng cho mẹ cháu. À, tập tập không vui chu mỏ, cái gì chứ? Chuyện chơi vui như vậy tại sao không mang theo bé? Cuối cùng, dưới khích lệ của mọi người, Thiên Ca Tuệ rốt cuộc ngồi lên rồi, cảm giác kia quả thật rất tuyệt. Park D, D, L, Q, D. Quý Nam thừa mặc bộ Âu phục màu đen hoàn hảo làm bằng thủ công tỉ mỉ kiểm tra mỗi một chỗ nơi tổ chức bảo đảm không chút sơ hở, nhìn đồng hồ, không sai biệt lắm Tuệ Tuệ nên đến rồi. Tất cả khách mời đều đang đứng đó trông mong ngóng chờ cô dâu ra sân khiến cho người ta rất mong đợi. Đột nhiên, giữa không trung xuất hiện một chiếc dây đu, huyền ảo như trong mộng, một cô gái mặc váy cưới dáng vẻ xinh đẹp ngồi trên đó, từ xa đến gần, từ cao xuống thấp, dung mạo cũng dần dần rõ ràng, bất ngờ chính là cô dâu hạnh phúc nhất hôm nay Thiên Ca Tuệ, giờ phút này cô giống như một thiên sứ rơi xuống biển hoa, đẹp đến khiến cho người ta thán phục. Hai tay nắm dây leo hoa tươi hai bên, vẫn luôn kéo dài thật dài lên trên, có thể nhìn thấy máy bay trực thăng vẫn bay thật thấp, tất cả các khách quý ở đây đều phát ra từng tiếng cảm thán thật dài, quả nhiên rất sáng tạo. Cô dâu lại nhảy dù xuống nơi tổ chức còn lấy phương thức lãng mạn đẹp mắt như vậy. Ngay cả Đồng Yên, già đại đứng bên dưới cũng bị rung động, Quý Nam thừa bán cái nút quá lớn, Tuệ Tuệ lại bay lên không? Bay, tới, hơn nữa bộ áo cưới cậu ấy mặc trên người, xa hoa lãng mạn đẹp đến khiến cho người ta không rời mắt được. Không khỏi liếc nhìn ông xã của mình, trong lòng viết đầy hai chữ. Hâm mộ, Quế Bá Lăng và Lục Kiều Thâm chỉ có thể nói ra. Nếu không, chúng ta tổ chức một lần nữa. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, Quý Nam thừa quả nhiên biết gây chuyện, làm cho lãng mạn đẹp mắt như vậy, nào có người phụ nữ nào không cảm động. Đồng Yên và Già Đại đồng thời lắc đầu một cái, lại tổ chức một lần nữa. Vẫn miễn đi tình huống của bọn họ không giống Tuệ Tuệ, lại tổ chức một lần nữa không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có điều thấy cảnh tượng lãng mạn như vậy hơi không kiềm chế được mà thôi. Thiên Ca Tuệ cũng bị cảnh tượng phía dưới làm cho sợ ngây người, lại là một biển hoa, giống như quốc gia ảo mộng làm cho người ta say mê, đẹp đến hô hấp của cô cũng sắp dừng lại, tràn đầy trong lòng tràn đầy trong mắt chỉ có người đàn ông của mình đang đứng trong bụi hoa thâm tình nhìn chăm chú chỗ tim. Thịch thịch thịch, đập loạn, trong lồng ngực tràn đầy tầng tầng lớp lớp hạnh phúc lan tràn đến tứ chi bách hài, lỗ chân lông cả người đều đang sung sướng khiêu vũ thoải mái không nói ra được. Ai nói ông xã cô không biết chơi lãng mạn, rõ ràng là một cao thủ đó. Chỉ có điều không tùy tiện ra tay mà thôi. Đu dây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ảo mộng chậm rãi hạ xuống, khoang cửa máy bay trực thăng mở ra, từ phía trên rơi xuống một đống lớn cánh hoa hồng đỏ, bay trên lụa mỏng, trên đầu Tuệ Tuệ, trên cổ, trên áo cưới, tăng thêm vẻ xinh đẹp khác biệt. Cách chương.